Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Rodrigo âm mưu. Đưa hổ vào bầy dê. 5/6 cầu đặt. Người thật nhận thức người Cadilla. Rodrigo không thể tin được. Nếu mà Chu Dương thật cùng Cadilla văn minh rất bạn bè, tuyệt sẽ không nhận ra bọn họ sau đó. Còn đánh bể phi thuyền. Lẽ nào hắn là cùng Cadilla văn minh có thù chủng tộc nâng đỡ phát ngôn viên? Các người Cadilla người lão nhiệt tình. Mấy ngày trước ta còn tiến hành qua bạn bè phỏng vấn. Còn tặng cho ta không ít đặc sản địa phương. Tương đối nhiệt tình. Vì lấy tín nhiệm Rodrigo, Chu Dương lấy ra một loại Cadilla văn minh đặc hữu trái cây ăn. Ta gần đây lại nghĩ bọn họ rồi. Ngươi nhanh lên một chút mở ra thứ nguyên thông đạo. Ta muốn gặp mặt mấy vị quen thuộc lão ca. Ví dụ như Khai Thiên Kiếm Thánh. Hắn liền là người tốt. Còn đem yêu thích binh khí đưa cho ta. Nói cho ta thường đi xem một chút. Rodrigo đằng trước mấy câu còn nửa tin nửa ngờ. Nghe thấy câu nói sau cùng, mặt tại chỗ đen xuống. Khai Thiên Kiếm Thánh là Cadilla nhất cường giả đứng đầu. Vô số Cadilla người trong lòng thần tượng cùng thần thoại. Ngay cả hắn cái này sinh trưởng ở địa phương Cadilla người đều không có tư cách thấy đối phương một bên, càng không cần phải nói đem chân quý binh khí đưa cho nhân loại. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Có một điểm là thật. Chu Dương thật cùng Cadilla người có liên quan. Nếu không không khả năng có được Cadilla thức ăn. Báo ra Cadilla nhân vật nổi danh. Đến mức câu nào là thật. Câu nói kia là giả. Mở ra thứ nguyên thông đạo. Tự nhiên có kết quả. Cho dù Chu Dương cùng Cadilla người có quan hệ. Lấy hắn phá hư Cadilla phi thuyền tội danh. Cũng phải tuyên án tử hình. Ngươi mau cầm thứ nguyên thông đạo mở ra. Ta rất muốn mấy vị lão ca. Bọn họ nhìn thấy ta nhất định thật cao hứng. Park Cheong Siu ở một bên thấy có chút nóng nảy. Đây là núi dựa của hắn. Làm sao còn cùng kẻ thù trò chuyện sao? Rodrigo đại nhân. Hắn phá hư phi thuyền. Liền tính không thành thủ hạ thỉnh cầu thêm công đạo. Cũng phải vãn hồi Cadilla uy nghiêm. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Đương nhiên, Rodrigo tự nhận là không đánh lại Chu Dương. Nếu không đã sớm đem Chu Dương trước tiên bắt giữ. Kia cho phép Chu Dương nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như có thể đem đối phương mang vào Cadilla văn minh thì tốt hơn. Giống như đưa dê tiến vào bầy lang. Vô luận đối phương có năng lực gì. Hết thảy không thi triển được. Càng nghĩ Rodrigo càng là vì ý nghĩ này của mình cảm thấy khen ngợi. Chỉ là, hắn không biết tự mình muốn đưa vào Cadilla văn minh dê. Trên thực tế là một đầu ác long. Hai người nghĩ muốn pháp không hẹn mà hợp. Như người mong muốn, Rodrigo ném ra một khối màu bạc đá. Đột nhiên nổ tung, bình tĩnh không gian ba động chấn động. Phảng phất có lực lượng vô hình xé mở một vết thương. Hiện ra một đầu tạm thời thứ nguyên thông đạo. Đây là Cadilla văn minh một lần họ thứ nguyên vật phẩm. Nắm giữ tất cả sử dụng hạn chế. Ngươi vào trước. Đầu này thứ nguyên thông khe nứt thời gian kéo dài không lâu. Chỉ có 3 phút đồng hồ. Rodrigo rất sợ Chu Dương đổi ý. Để cho Chu Dương đi vào trước. Thông qua thứ nguyên vết nứt. Chu Dương cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đánh giá xác thực là Cadilla văn minh không thể nghi ngờ. Cadilla, ta lại tới. Chu Dương gật đầu một cái. Dẫn đầu đi tới. Trùng nữ đã sớm đối với Cadilla tràn ngập tò mò. Thật nhanh vọt tới. Bọn họ chết chắc rồi. Rodrigo liều lĩnh cười to. Người không có vào trong. Ngược lại tắt đi thứ nguyên thông đạo cửa vào. Đầu này thứ nguyên thông đạo xác thực đi thông Cadilla văn minh. Bất quá tiến vào không phải phổ thông địa phương, mà là Cadilla ngục giam. Không tệ, đây chính là Cadilla dùng để vận chuyển phạm nhân phương thức. Vô luận Chu Dương có bản lãnh gì, Bước vào Cadila ngục giam, là con rồng cũng phải bàn chứ, là hổ cũng phải đang nằm. Người yên tâm, từ nay về sau, người sẽ không còn được gặp lại người nam nhân kia. Những lời này còn có một cái khác nặng hàm nghĩa. Đại biểu đối phương tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Đa tạ đại nhân xuất thủ, vô luận ngài có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đấy. Park Cheong Siêu mặt đầy vui mừng, liền vội vàng biểu đạt tận tâm. Cadila Văn Minh, Chu Dương cùng trung nữ vừa mới đạp Cadila Văn Minh, liền cảm nhận được tình huống không đúng. Tự thân năng lượng bị áp chế, cứ hỏi đề không lớn, lại khiến cho người rất không thoải mái. Loại áp lực này tựa hồ cùng thực lực có liên quan. Ví dụ như yếu nhất Lâm Duyện Nhi, nàng trực tiếp bị áp chế liền năng lượng đều không cách nào sử dụng. Thực lực so với người bình thường còn không bằng. Cái khác trùng nữ vấn đề cũng không rõ ràng. Các nàng phát hiện không ổn, muốn thông qua thứ nguyên thông đạo rời khỏi, lại vì thì đã trễ. Thứ nguyên thông đạo trong nháy mắt đóng kín, bốn phía đều là không biết tên kim loại chế tạo vách tường, không thấy ra miệng, thấy thế nào cũng giống là một tòa phòng tạm giam. Tất cả mọi người đều bị vây ở Cadila. Dương ca, đây chính là ngươi nói nhiệt tình hiếu khách Cadila Văn Minh sao? Tại sao ta cảm giác bản thân bị lừa? Chúng ta còn có thể hay không thể trở lại địa tinh? Mặc dù bên cạnh có Chu Dương ở đây, các nàng không sợ, có thể vừa nghĩ tới mình một mực khốn ở mảnh này xa lạ trên đất, liền cảm thụ vô hình khó chịu. Đã như thế, các nàng vừa mới định ra đời sau kế hoạch chẳng phải là muốn bị lỡ. Chúng ta là đến du lịch, không cần bối rối. Chu Dương rất khách khí gõ gõ cửa kim loại. Đối phương không có trêu chọc mình trước, Chu Dương vẫn là tương đối lễ phép. Ồ, lại có người mới vào ngục giam. Đây là cái nào văn minh sinh vật? Tựa hồ là một loại tên vì nhân loại sinh vật. Chớ có lên tiếng, các người chẳng lẽ không biết nhân loại hai chữ này tại Cadila là cần kỵ sao? Các người muốn bị ném vào tử ngục ngây ngô trên 10 năm sao? Lính gác phía ngoài liền vội vàng đóng miệng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về phía Chu Dương đoàn người, ánh mắt đầy là quái gì. Tên ngu ngốc nào chộp tới người, không sẽ chọc cho đến sát tinh đi. Rodrigo, hắn phụ trách khu vực cùng sát thần khu vực bất đồng, cũng sẽ không gặp phải. Đem tin tức này trên báo lên, mời lên mặt làm ra phán quyết. Huy, các người đừng ở bên kia xì xào bàn tán, nhanh lên một chút đem chúng ta thả ra ngoài. Ta là đến du lịch, chọc giận ta, ta đem ngục giam cho ngươi phá hủy. Chu Dương có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn thật vất vả đến Cadila nghỉ phép, một mực ngây ngô ở trong ngục. Lời nói của hắn rước lấy mọi người vô tình cười nhạo. Nhân loại, đây chính là Cadila ngục giam, đi vào dễ dàng, ra ngoài có thể khó khăn. Người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, dạng này còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Cadila người đối với nhân loại hận thấu xương. Nếu mà tân bắt nhân loại tới không biết điều, bọn họ không ngại đem người tại chỗ giết chết. Tại Cadila trong ngục giam chết vài người không phải chuyện rất bình thường. Huống chi, đối phương vẫn là nhân loại. Tại Cadila văn minh không có nhân quyền. Nói cho các ngươi biết, khai thiên kiếm thánh hoặc là tân thủ lĩnh, mau cầm thả ta đi ra, nếu không ta không ngại đại khai sát giới. Chu Dương chẳng muốn nhiều nói nhảm, chuẩn bị đem ngục giam phá hủy. Ngục giam cửa từ từ mở ra, 5-6 cái mặc lên thủ vệ đồng phục Cadila người cầm vũ khí đi tới. Tiểu tử, ngươi cho là mình là Chu Dương sao? Dám đến trên địa bàn của chúng ta dương oai, chán sống sao? Các ngươi quen biết ta? Chúng Cadila ngục giam thủ vệ ngoặc kép, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.